Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Giả Thiên của tác giả Vũ Việt Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Thời điểm ấy đối với Diệp Phàm, Nguyên là một vấn đề lớn. Bây giờ Đồ Phi mới cất tiếng nói. Người cũng không cần phải gấp. Ta đi ra ngoài một chuyến, gom giúp người 2 vạn cân không thành vấn đề. Đồ Phi tính toán đi tìm Lý Hắc Thủy, Liễu Khấu, Khương Hoài Nhân và Ngô Trung Thiên. Nhưng ta là một phế thể, người giúp ta như vậy không đáng giá. Đồ Phi ta không phải là người già mồm cãi láo. Nói thật, ta có một loại trực giác, cảm thấy ngươi có thể sẽ phá vỡ nguyền rủa của thánh thể thái cổ. Nghĩ lại xem, nếu như có ngày nào đó ngươi trở thành một người thánh thể thái cổ đại thành, nửa đời sau của ta cũng không cần tu luyện, cũng có thể hoành hành đồng hoàng cùng Trung Châu. Chỉ cần ngươi ở trên đời này một ngày, thì con cháu đời sau của ta đều có thể hoành hành thiên hạ. Thánh thể đại thành, dù thế nào đi nữa, cũng có thể sống hơn vạn năm chứ hả? Nếu cả đời ta đều chỉ dừng ở đạo cung bí cảnh thì sao? Diệp Phàm lại hỏi lại một câu. Nếu người không đột phá được, đến lúc đó tặng đỉnh của vạn vật mẫu khí cho ta, vừa khéo để cho ta bù đủ cái nắp của thôn thiên quán. Đồ Phi nửa đùa nửa thật nói ra một câu. Đại Hắc Cẩu xuất hiện ở đường chân trời, đang đăng sát khí. Nó đang ngủ yên, lại bị người ta đập cho mặt mũi bầm dập, khó chịu tích cực điểm. Hiện tại ta liền rời đi, lâu thì 1 tháng, mau thì nửa tháng, nhất định sẽ trở về. 7 thước khối nguyên, tuyệt đối không thành vấn đề. Đồ Phi nói tới đây, bay lên trời ngay. Đại Hắc Cẩu sụ mặt chạy tới, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm, thần sắc bất thiện mà nói. Tại sao ta đột nhiên cảm thấy là do ngươi gây ra nhỉ? Ta thì làm cái gì? Diệp Phàm giả bộ hồ đồ. Đừng có giả bộ, còn bà nó chứ, tảng đá nặng mấy vạn cân từ trên trời giáng xuống, đè bổn hoàng xuống dưới đó. Người bình thường không làm được đâu. Cái đuôi trụi lùi của Đại Hắc Cẩu sắp dựng thẳng đứng lên rồi. Diệp Phàm chết cũng không chịu nhận, cuối cùng nhập nhằng cho qua, tránh khỏi một trận người chó đại chiến. Thạch trai đã trùng kiến xong, ở nơi non xanh nước biếc, những căn phòng rất tinh mỹ, tốt hơn trước kia rất nhiều. Trọng yếu nhất là hoàn cảnh biến hóa, thiếu nữ và trẻ em là cao hứng nhất, mỗi ngày đều có thể ầm ngâm mình trong suối mát chơi đùa, không cần phải ngày ngày đối mặt bão cát như trong quá khứ nữa. Ngoài trai đá xếp thành một hòn núi nhỏ, tuy nhiên phần lớn đều là đá nền. Diệp Phàm chuyển tất cả đá của thạch trai trước kia tới, sợ là bỏ quên cái gì. Diệp Phàm cùng Trương Ngũ Gia bận rộn, từ trong đống đoạn thạch tròn cối xay, đồn thớt đá ra ngoài, tổng cộng có hơn 50 kiện thạch khí. Đại Hắc Cẩu ở bên cạnh như hổ rình mồi, sợ bỏ qua chỗ tốt nào đó. Lão già, người xác định muốn cắt ra sao? Diệp Phàm lại hỏi. Cắt đi. Ta muốn nhìn xem tổ tông để lại cái gì cho con cháu đời sau. Trương Ngũ Gia bình tĩnh đáp. Diệp Phàm động thủ ngay, liên tục cắt 3 cái đôn, đều là phế thạch, cái gì cũng không có. Trương Ngũ Gia cũng tự mình động thủ, cắt ra 4 cái khóa đá, đồng dạng không có thu hoạch gì. Chẳng lẽ chúng ta đã đoán sai sao? Lão đạo kia không nhầm sao? Hai người đưa mặt nhìn nhau. Cẩn thận như vậy làm chi? Một hơi đều đập nát hết ra, thấm khoái một chút. Đại Hắc Cẩu thúc giục một câu. Bé sang một bên đi. Diệp Phàm trừng mắt liếc nó một cái. Đột nhiên một làn hương thơm tỏa ra, như làn dừ xạ thấm vào ruột gan, xài đến tận đáy lòng người ta. Mùi vị gì đấy? Quả nhiên mũi chó thính nhất. Hắc Hoàng gần như sắp ghé sát vào cối xay, nước miếng thiếu chút nữa chảy ra ngoài. Cắt ra thứ gì rồi? Trương Ngũ Gia thần sắc ngừng trọng. Ông đang cắt ra một khối đá xay. Mùi thơm chính từ trong khe đá tỏa ra. Diệp Phàm trong lòng cả kinh, ném cái thớt trong tay tới gần quan sát. Đây thật đúng là chuyện lạ. Cắt đá, làm sao lại có mùi thơm tỏa ra chứ? Sẽ không phải là phong ấn thứ gì sinh vật thái cổ quái gì đó chứ? Ngón tay của hắn lóe kim quang, y bảo Trương Ngũ Gia lùi ra phía sau. Hắn đón lấy cối xay, Đại Hắc Cẩu cũng thò cái đầu lớn qua nhìn chằm chằm. Vụn đá bay tán loạn, rất nhanh, lớp da ngoài của cối đá xay bị bóc ra hơn một nửa. Diệp Phàm phát hiện có giọt nước tràn ra. Mới vừa rồi, Trương Ngũ Gia dùng sức hơi lớn một chút, cối xay này rất giòn, rạn ra một vết nứt, giọt nước từ vết nứt này truyền ra, mùi thơm cũng từ chỗ đó. Cắt ra bảo bối rồi. Đại Hắc Cẩu tài to mặt lớn, mắt như chuồng đồng, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào trong. Diệp Phàm cẩn thận bóc ra từng lớp mỏng, cuối cùng từ chính giữa của cối xay cắt ra một hạt nhục đậu khấu, màu phấn hồng có điểm giống quả đào. Nó được làm bằng thịt. Đại Hắc Cẩu lộ vẻ đờ mắt cứng lưỡi. Đây là thứ gì? Diệp Phàm nghi hoặc trong lòng. Hắn từng đọc Quang Nguyên Thiên Thư nhưng chưa từng thấy ghi chép gì có liên quan. Trừng Ngũ Già cũng có chút trợn mắt, há hốc mồm, cảm giác rất khó tin. Mùi thơm chính là hạt nhục đậu khấu này phát ra. Vỏ của nó đã rách nát, một nửa chất lỏng trong suốt còn lại trong cối xay. Mùi thơm ngào ngạt khiến người ta không kìm nổi, muốn một ngụm nuốt chửng. Mùi của nó thơm như vậy, không phải là quả trường sinh bất lão đấy chứ? Đại Hắc Cẩu mắt tỏa sáng. Trừng Ngũ Già nghe vậy, trong lòng khẽ động rồi nói. Tổ tông có lời dặn, thứ bị phong ấn trong đá không chỉ có nguyên. Những thứ này hẳn đều là kỳ thạch hiếm có của thiên hạ, thứ bên trong không thể đoán trước. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào số thạch khí kia. Trong Nguyên Thiên Thư không có ghi lại như vậy. Loại hạt nhục đậu khấu này vượt qua phạm trù vật liệu đá, chứ có thể quy làm kỳ thạch. Chỉ sợ những thứ mà Nguyên Thiên Sư để lại có ý nghĩa không tầm thường. Màu sắc của nó biến đổi, mùi thơm cũng nhạt. Đây là chuyện gì? Trừng Ngũ Già biến sắc. Hạt đục đậu khấu này, màu phấn hồng dần dần biến thành màu xanh. Mùi thơm quả thật nhạt đi rất nhiều. Bản thân của Diệp Phàm cũng không biết đây là thứ gì. Hắn cũng rất tò mò. Nhanh ăn đi, nếu không tình khí sẽ tan hết. Đại Hắc Cẩu sốt ruột. Diệp Phàm có chút không xác định. Thứ này có thể ăn được sao? Hắn dùng ngón tay chấm một giọt chất lỏng bỏ vào trong miệng. Trong nháy mắt, hắn cảm giác đắng không chịu nổi. Thiếu chút nữa, ngửa mặt lên trời thét dài. Đắng đến tận cùng, đầu lưỡi hắn lập tức chết lặng. Tiếp đó có cảm giác trời đất xoay chuyển. Thiếu chút nữa, ngã lăn ra đất. Cho ta nếm thử đi. Đại Hắc Cẩu chờ không nổi răng lấy, lập tức cắn một miếng. Ngay cả nước và vỏ đều cắn vào miệng. Ngày sau đó, Đại Hắc Cẩu như bị động kinh, gào lên điên cuồng không thôi, dùng sức phun ra phía ngoài. Ngay sau đó, miệng của nó sùi bọt mép, nằm trên mặt đất, bắt đầu cỏ giật. Trừng Ngũ Già hoàn toàn bị dọa cho sợ. Ông ấy cũng muốn nếm thử một chút, cho rằng là tiên quả bằng thịt, nhưng giờ này phút này lại tránh xa như rắn chết. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, Diệp Phàm mới khôi phục lại, không còn ngất ngây nữa. Hắn hoảng sợ nói, đây là quả gì vậy? Giờ phút này Đại Hắc Cẩu sắp biến thành một con chó chết, chỉ còn tứ chi còn đang co giật, miệng đang không ngừng phun bọt. Diệp Phàm kiểm tra cho nó, cảm thấy tính mạng không lo. Tuy nhiên loại trạng thái này tương đối không ổn, không biết khi nào mới có thể phục hồi như cũ. Hắn đảo qua số thạch khí còn lại, lần đầu tiên cảm giác được chuyện khá nghiêm trọng. Hắn nói, đây đều là kỳ trần thiền sư để lại. Chúng ta căn bản không biết chúng nó có tác dụng gì, vẫn là không nên cắt ra nữa, chờ tương lai hiểu biết rồi động thủ sau. Diệp Phàm mơ hồ cảm thấy được những thứ này khả năng rất khó lường. Dịch lòng đạo đạo muốn tìm có thể chính là loại như hạt nhục đậu khấu. Đây hơn phần nửa là vật báu vô giá, giai đoạn hiện tại không biết, tuyệt đối không thể tiếp tục vọng động. Cái thân đá này đã bị người cắt ra, cắt tiếp ra nhìn xem, những thạch khí khác thì giữ lại. Trừng Ngũ Già nói. Diệp Phàm gật gật đầu, đã sớm cắt ra vài kiện thạch khí, lại chỉ được một hạt nhục đậu khấu. Cái thớt này chưa chắc có thể cắt ra vật gì. Nhưng khi hắn bóc từng lớp vỏ đá, cắt đến trung tâm lại bắn ra vạn đạo thần mang, sáng lạng, lóa mắt, khiến người ta không thể mở mắt. Diệp Phàm bong ra từng mảng thạch ra. Khi tới trung tâm, hắn thấy bắn ra vạn đạo thần mang như những cây kim châm, khiến cho người ta không thể mở được mắt ra. Hết thảy điều này xảy ra quá đột ngột, khiến tầng thạch y rơi xuống đất. Thạch tâm như bị một vòng tiểu thái dương, không thể nhìn thẳng vào được. Nước mắt không tự chủ được tiếp tục trào ra. Đây là báu vật gì? Chẳng lẽ là thần nguyên? Trừng Ngũ Già xoay đầu nhìn lại, hai mắt trũng xuống bị thần mang làm cho đau đớn. Chẳng lẽ thật sự là cắt ra thần nguyên? Đây cũng là ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu Diệp Phàm, trong lồng ngực tim đập thình thịch. Hiện tại thứ hắn thiếu nhất chính là nguyên. Hắn nhào nhào mắt, cẩn thận quan sát thật kỹ. Đây là một hạt châu thật nhỏ, chỉ lớn bằng hạt đậu tương, nhưng là quang chất mà không phải là chất hữu hình, như một nguồn sáng vô cùng thần thánh. Sau khi bóc ra thạch tâm, nguồn sáng này không bị tắt, lờ lửng giữa không trung, vô cùng thần dị. Nó như là một chút căn nguyên thiên địa khiến người ta không kìm nổi muốn tới gần. Trần Ngũ Gia cũng không dám nhìn thẳng, chỉ quan sát dư quang, không tự chủ vươn bàn tay giả cả, thô ráp chạm tới. Hết thảy đều chỉ là động tác theo bản năng mà thôi. Ngay cả đại hắc cầu chết ngất, co giật trên mặt đất, cũng vừa xuôi bọt mép, vừa đi về phía bên này, như bị thu hút tới. Thần Nguyên, chính là Thần Nguyên. Diệp Phàm đã có thể xác định đây là Nguyên do linh khí từ thời khai thiên lập địa hình thành, là chân phẩm hiếm có trên đời. Vĩnh không trầm trụy, có được tinh hoa thuần túy nhất, là tinh hoa căn nguyên thiên địa, khiến người ta không kìm nổi quỳ lại. Hết thảy đều là đặc điểm của Thần Nguyên, giống y đúc kỳ lại trong Nguyên Thiên Thư. Đây chính là lần đầu tiên Diệp Phàm chạm tay vào Thần Nguyên, đầu ngón tay truyền tới một cỗ khí tức thánh khiết, khiến toàn thân của hắn thư thái như hoa cỏ trong gió xuân, vô cùng ấm áp, thân thể như được gột tẩy. Đây là Thần Nguyên, có được thần hiệu khó tin, ngay cả thánh địa cũng phải tranh đoạt thần vật này. Mỗi lần xuất thế đều tạo ra thiên địa phong ba. Tuy nhiên, khối Thần Nguyên này quá nhỏ, chỉ như một hạt đậu tiên, so với một khối thật lớn có phong ấn sinh vật thái cổ thì không hề đáng kể chút nào. Nhưng mà nó tuyệt đối quý hiếm, một khi lan truyền ra ngoài sẽ khiến rất nhiều người đánh nhau vỡ đầu để mà cướp đoạt được nó. Thần Nguyên chia làm rất nhiều chủng loại, có hiệu quả rất khác nhau. Đây cũng là điều được ghi lại nhiều, không phải là nguyên học cao thâm gì. Đây khẳng định không hơn được 10 vạn cân nguyên. Ngay cả là Thần Nguyên, nhưng thể tích của nó quá nhỏ, còn xa mới đủ. Hắn cần 30 thước khối nguyên mới có thể đột phá vào đạo cung tứ trọng. Như vậy, một hạt Thần Nguyên thế này không giải quyết được vấn đề. Đây là Thần Nguyên, tổ tông rốt cuộc để lại một thứ gì thế này? Trường Ngũ Già tự nói, sau khi chạm tay vào Thần Nguyên, hắn cảm giác thần thể nhẹ nhàng đi rất nhiều, khí huyết tràn đầy. Đối với người thường, Thần Nguyên có rất nhiều hiệu quả, cũng không như là thánh thể thái cổ, có được nghịch kháng tính. Truyền thuyết có mấy chục loại Thần Nguyên, một số có được công hiệu khó tin, thật muốn gom được toàn bộ để xem thử. Diệp Phàm nhìn về phía thạch khí còn thừa. Hắn tuy rằng rất động tâm, nhưng không định cắt tiếp. Độ quý báu của những thạch khí này chỉ sợ không thua kém gì khối Thần Nguyên nho nhỏ này đâu. Hiện tại, nếu hắn tiếp tục, thì rất có thể phải dẫm chân giận dữ mà thôi. Không biết sử dụng như thế nào thì chỉ hoàn toàn là lãng phí mà thôi. Qua thời gian, Diệp Phàm và Trương Ngũ Già mới từ từ rung động, bình tĩnh trở lại. Dù sao đây là một hạt Thần Nguyên, bất cứ người nào đầu tiên nhìn thấy đều khó có thể tránh khỏi như vậy. Hắc Hoàng chết ngất đi, nếu không chỉ sợ đã lao đến cướp bóc, nó vẫn mãi không kìm được tham lam với Thần Nguyên. Trương Ngũ Già cũng nghe nói một ít, biết thể chất Diệp Phàm đặc biệt, tu luyện cần rất nhiều nguyên, cho nên để hắn thù lấy viên Thần Nguyên này. Cuối cùng, Diệp Phàm không từ chối, hắn hiện tại quả thật cần rất nhiều nguyên, đành thiếu một mối nhân tình này, ngày sau sẽ đáp trả. Trái quả màu phấn hồng từ trong thạch khí có xuất ra một lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Đại hắc cầu ngất đi chừng 5 ngày mới dần khôi phục ý thức, nhưng vẫn không đứng dậy được, thi thoảng co giật mấy cái. Đây là thạch liệu chó má gì, uẩn sinh trái quả kỳ độc vô cùng, ngay cả chân lòng cũng có thể bị độc chết. Nó vừa giận vừa mắng. Đáng đời, ai kêu người tham lam như vậy, một ngụm tranh giành nuốt vào trước. Diệp Phàm đả kích. Đại hắc cầu điên tiết, chỉ tiếc không thể đứng lên nổi. Ngẫu nhiên chỉ có thể phun ra vài ngụm nước bọt, hiển nhiên không qua nửa tháng thì không thể khôi phục lại được. Thời gian Diệp Phàm nghiên cứu rất lâu, cũng không biết rõ đây là loại quả gì, rốt cuộc có lợi hại như thế nào, cuối cùng không giải quyết được gì cả. Cuối cùng, hắn rời khỏi mảnh đất non xanh nước biếc này. Hiện tại trong đầu của hắn chỉ có một ý niệm là mau mau tìm nguyên, mau chóng đột phá. Cho dù đồ sát thánh địa, chỉ cần có hy vọng thành công thì hắn sẽ không có chút do dự nào. Hắn cảm giác vô cùng cấp bách. Khi Diệp Phàm đi ra ngoại giới, hắn nghe được không ít tin tức. Phong ba càng lúc càng mãnh liệt. Khổng Tước Vương chặn giết thánh chủ Diêu Quang Thánh Địa, thiếu chút nữa thành công, kích phát sóng to gió lớn cuồn cuộn, chấn động khắp cả Bắc Vực. Nếu không phải thánh chủ Cơ Gia và thánh chủ Diêu Quang đi cùng với nhau, thì tất nhiên đã phát sinh kịch biến kinh thiên. Nhưng dù như vậy, bọn họ cũng phải trả giá rất lớn. Mấy tên thái thượng trưởng lão của Cơ Gia và Diêu Quang bị Xích Lòng Lạm Đạm đánh thành trò bụi. Thánh chủ Diêu Quang Thánh Địa lại bất ngờ bị Khổng Tước Vương dùng hỗn độn bảo ấn vỗ một cái khiến bị thương không nhẹ. Chuyện này có ảnh hưởng vô cùng lớn. Bất kể là Xích Lòng Lão Đạo lần nữa xuất thế hay là Khổng Tước Vương muốn diệt sát chủ nhân Thánh Địa đều là những phòng bà diệu cấp. Trong thời gian Diệp Phàm bế quan, cả Bắc Vực ồn ào huyền náo, sóng gió càng lúc càng mãnh liệt, mỗi ngày cũng không bình tĩnh. Hiện tại Tử Sơn đã không còn gì là bí mật, rất nhiều đại nhân vật đều đã biết tới, nhưng không ai dám có hành động thiếu suy nghĩ. Cửu Long bảo vệ xung quanh một ngọn núi, đề cập tới đại đế cổ xưa, ngay cả cường giả tuyệt đỉnh cũng rất kiêng kỵ. Đương nhiên, có rất nhiều tu sĩ đã động tâm, muốn lúc này tìm kiếm cơ duyên, nhưng đều đang chờ đợi cơ hội, ai cũng không muốn dẫn đầu. Mấy năm trước đây, lăng mộ yêu đế đã quá mức dọa người, núi xương biển máu, mấy đại thánh địa thành nhau ra tay. Trong hắc đàm kia, nhồi đầy thi thể mà không thể chiếm được, đành để nó chìm vào lòng đất, biến mất, không thấy đâu nữa. Có máu huyết giáo huấn, cường giả đông hoang tự nhiên sẽ không xúc động như lần trước. Rất nhiều thánh địa tề tụ ở Bắc Vực. Bàn luận về vấn đề Tử Sơn, Tây Điên Thổ đã hình thành như một tất yếu. Sự kiện giao trì bị hoãn lại vô hạn thời gian. Ảnh hưởng của Tử Sơn quá lớn, mọi người lúc này đều nhằm vào nó cả. Tử Sơn còn không mở ra, cũng đã nổi lên phòng bà bão táp. Thậm chí, còn có thánh chủ vì vậy mà bị thương. Từ đó có thể biết được sóng gió lần này mạnh mẽ như thế nào. Sau khi hiểu rõ hết thảy, Diệp Phàm xoa xoa cằm. Tất cả những điều này đều có liên hệ chút ít với hắn. Một hạt thần nguyên có giá trị bao nhiêu? Diệp Phàm không tính ra được. Đầu phí sắp đưa tới 20.000 cần nguyên, còn lại phải cần hắn giải quyết. Đây là một con số khổng lồ. Có lẽ thật sự nên đi đến Thánh Thành. Mấy ngày nay, hắn luôn nghiên cứu Nguyên Thiền Thư, chuẩn bị buông tay càn quét. Hỏa phần châu đỏ hồng như lửa, nơi nơi là hỏa phần thụ. Đây là một loại cây kỳ dị, chỉ có ở nơi đây. Hỏa vân thủ không chỉ có lá đỏ một màu như lửa, mà ngay cả thân cây cũng màu hồng nâu. Từ xa nhìn lại như một mảnh biển lửa, càng như một mảnh nắng chiều, hoàn toàn đúng như kỳ danh với tên của nó. Kể từ khi tiến vào châu này, dọc đường đi chứng kiến loài thực vật này nhiều nhất. Trong màu đỏ thi thoảng xuất hiện màu xanh biếc. Châu này cũng không cách Thánh Thành quá xa, nhiều nhất độ trình chỉ có chừng hơn 10 ngày nữa. Diệp Phàm một đường đi tới, mục tiêu rất rõ ràng, hắn muốn đi thánh địa đánh cược. Hỏa Vân Thành có thể coi là trung tâm của châu này, tường thành hùng vĩ liên miên, rất bao la và cổ kính, là một thành trì khá có danh tiếng. Tương truyền rằng, năm đó nơi này có một thế gia thái cổ uy chấn đồng hoang, truyền thừa mười mấy vạn năm, đáng tiếc cuối cùng cũng hóa thành tro bụi mấy vạn năm trước, biến mất khỏi lịch sử. Điều này chứng minh không có gì có thể truyền thừa bất hủ, càng không thể có thế gia vĩnh hằng. Hết thảy sẽ đều đến một ngày nào đó kết thúc. Mới vừa tới cửa thành, Diệp Phàm liền thấy được hai bức họa, trên đó đều là hắn, phân biệt của Diêu Quang và Cơ Gia. Hai thế lực lớn này đều ra giá treo thưởng như trên trời. Phàm ai có thể cung cấp manh mối thì có thể lĩnh được vạn cân nguyên. Mà nếu có thể cung cấp vị trí cụ thể của Diệp Phàm thì sẽ được 30 thước khối nguyên, đạt tới 10 vạn cân, có thể nói là một con số nghịch thiên. Thành trì trung tâm mỗi ốc đảo đều có treo thưởng lệnh như vậy. Thật không hổ là thánh địa, có thể đưa ra được con số lên tới vạn cân nguyên. Nếu như giá của hắn to như vậy, thì hắn đang suy nghĩ một cách rất là khả ái. Hắn biết vì sao mình lại đáng giá như vậy. Ngoại trừ ân oán song phương, thì quan trọng hơn là trên người của hắn có vạn vật mẫu khí. Nếu có thể thu được, thì dù đạt 100 cân nguyên cũng không hề đáng tiếc. 10 cân nguyên đòi đổi mạng và cái đỉnh của ta sao? Nhưng chủ ý này đúng là rất hay. Diệp Phàm đứng ở trước cửa thành cười lạnh. Từ phía chân trời, ngoài Hỏa Vân Thành, đột nhiên có mấy chục người cưỡi dị thú lao tới. Những dị thú này chân không dính đất, đạp không mà đi, cười trên đó làm một đám kỵ sĩ mặc thiết y, đúng là người Cơ Gia. Chết tiệt, tin tức có giá trị gần như không có, thật không biết tới bao giờ mới có thể bắt được tiểu tử họ Diệp kia. Nếu hắn dám xuất hiện, ta một tay sẽ bóp chết hắn. Một tên kỵ sĩ trẻ tuổi Cơ Gia lạnh giọng nói. Một người trẻ tuổi cầm đầu khác thì hừ lạnh, quét mắt nhìn hắn rồi nói. Cơ Vân Đằng không nên khinh thường hắn, không nhất thiết đạo cùng tứ trọng thiên có thể áp chế được hắn đâu. Cơ Vân Đằng cười lạnh rồi nói. Chỉ là một phế thể quá hạn mà thôi, có gì đặc biệt cơ chứ. Nếu cùng giai thì có thể không đánh được hắn, nhưng ta không tin đạo cung tứ trọng còn không giết được một gã đạo cung nhị trọng như hắn. Tên rác rưởi này, nếu dám ra đây, ta một chân đạp chết hắn ngay. Không nên tự cao tự đại như vậy. Diêu Quang Thánh Tử mạnh như vậy, Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương kiêu ngạo như vậy, mà không phải cũng để hắn chạy thoát sao? Tên trẻ tuổi cầm đầu vô cùng ổn trọng, nói với những cường giả trẻ tuổi khác. Cơ Vân Đằng không phục lại nói, đó là do hỗn độn thạch định trụ những người đó, bằng không một phế thể nho nhỏ như hắn làm sao có thể chạy thoát được cường giả trẻ tuổi tuyệt đỉnh tứ cực bí cảnh cơ chứ. Nếu như hắn thật dám tới đây, ta chỉ dùng một ngón tay cũng giết chết hắn. Một tên trẻ tuổi khác háo cường mà nói. Bọn họ phụ trách tìm tòi ở Hòa Vân Châu, mấy ngày qua vô cùng tức giận, tràn ngập oán khí, hận không thể bắt được Diệp Phàm. Tiểu tử này khiến chúng ta phải dãi nắng dầm mưa, ngày nào cũng đi truy tìm manh mối về hắn. Ta chỉ hận không thể tát một phát cho hắn thành tro. Tên tiểu tử họ Diệp này cũng chỉ là phế thể mà thôi, không ngờ tạo ra phong ba như vậy. Tốt nhất đừng để ta bắt gặp, bằng không thể giết hắn như giết một con sâu mà thôi. Mấy tên trẻ tuổi này vô cùng oán hận, khống chế tọa kỵ tiến vào trong thành. Khoe miệng của Diệp Phàm nổi lên một tia cười lạnh rồi nói, với giải thưởng hơn vạn cân, không bằng ta tự mình tới lĩnh là tốt nhất. Dùng nguyên của địch nhân để thành toàn cái động không đáy như hắn là lý tưởng nhất. Hắn phất ống tay áo, lắc mình tiến vào Hỏa Vân Thành. Đường phố tại Hỏa Vân Thành rất cổ xưa, mặt đường gồ ghề đá tảng là do người đi lại nhiều tới mức mòn hết cả. Có thể thấy nơi này cổ xưa tới mức nào. Bên trong thành thì sức sống bừng bừng, khắp nơi đều đỏ như lửa. Người dân lại đây rất ưa chuộng Hỏa Vân Thụ. Hai bên đường đều có một dãy cây này, như những con rồng lửa nằm giữa phố. Diệp Phàm đi lại trên đường, toàn thân thả lỏng, như một người bình thường đang du lịch tại đây, bày ra một bộ dáng không quan tâm tới cái gì cả. Năm đó tại ngôi thành này, có một thế gia thái cổ, mặc dù không tồn tại nữa, nhưng hàng năm đều có các tu sĩ trẻ tuổi tới đây, hy vọng nhận được cơ duyên, kế thừa được thứ gì đó. Đáng tiếc, thế gia mười mấy vạn năm bất hủ, rốt cuộc cũng trở thành bụi mờ của lịch sử, không lưu lại cho hậu nhân chút vết tích gì. Diệp Phàm cũng không hề vội vã hành động, không đi tìm người của cơ gia, mà đi dọc theo đường phố, khám phá tòa thành này. Hắn cảm nhận được một phần hương vị năm tháng trôi qua tại đây. Đây là thời gian tích lũy, năm tháng lưu lại. Tòa cổ thành quả nhiên bất phàm, đã trải qua thời gian dài như vậy, mà vẫn khiến người ta cảm nhận được hương vị thời gian rõ ràng tới mức này. Thành trì rất phồn hoa, không hổ danh là trung tâm của ốc đảo, nhưng lại không có chút ẩm ý nào. Hai bên đường phố có Hỏa Vân Thụ tỏa bóng mát, người đi đường rất nhiều, nhưng không có chút chật chội nào cả. Từ trước cho tới nay, Diệp Phàm luôn đắm chìm trong tu luyện, ngẫu nhiên mới có dịp thả lỏng tâm trạng như thế này. Đi dạo trong cổ thành, vậy mà lại cảm được một tia không linh. Dòng người đi lại cũng không ảnh hưởng tới hắn, nước chảy bèo trôi, hắn đi lại không mục đích trên đường. Càng lúc càng thả lỏng, tinh khí thần hợp nhất, tiến vào trong một trạng thái kỳ diệu. Diệp Phàm y phục không dính chút bụi, nhẹ nhàng phiêu giật, mỗi cái giờ chân nhấc tay đều giống như hòa vào thiên địa. Dù đi lại trong dòng người đông đúc, nhưng lại vẫn rất tự nhiên. Mỗi một bước chân hạ xuống đều sinh ra khí vận đại đạo. Bên trong đạo cung Thệ Ngã vẫn đang tiếp tục tụng kinh. Đạo Ngã thì câu thông với thế giới, tìm hiểu đại đạo, tâm bổ chủ mệnh, tâm pháp Tây Hoàng Kinh ghi lại tự động vận hành. Cùng lúc đó, khổ hải màu vàng của Diệp Phàm dao động, cả gốc thanh niên cũng dao động theo. Sương mù tỏa ra mông lung mờ ảo, bí thuật đạt được trong Di Hải Thái Cổ cũng phối hợp với đạo kinh để tự động mà vận hành. Lúc này, huyền pháp song song, hài hòa tự nhiên, luân hải và đạo cung cùng chung nhịp đập, thần lực xen kẽ lẫn nhau, khiến hắn cảm thấy như có thể kết nối với trời đất, cưỡi mây cưỡi gió mà đi. Diệp Phàm trong trạng thái không linh giống như đại đạo, mặc dù đang đứng trong biển người, nhưng thân thể đã như đang ở trên mây, có cảm giác siêu nhiên xuất trần. Hắn biết đây là một truyền cảnh kỳ diệu, là sự lý giải và thông suốt đối với việc tu luyện. Luân hải và đạo cung cùng phối hợp với nhau, thủy hỏa tương dung, khiến cho đạo của hắn sinh sôi không ngừng. Diệp Phàm tiếp tục đi tiếp, vô tình đã tới một khu vực đặc biệt trong thành trì. Nơi này là trung tâm thành thị, nhưng lại không có kiến trúc nào to lớn cả. Nơi đây được trồng rất nhiều cây cổ thụ, không chỉ có Hỏa Vân thụ mà còn có Thường Thanh thụ, nhiều không đếm xuể. Có rất nhiều gốc cây lớn tới mức mười mấy người cũng ôm không hết. Lại có cây chỉ to bằng thân người. Trong thành thị lại có một địa phương như thế này, thật khiến cho người khác kinh ngạc. Đây là vết tích mà thế gia thái cổ nằm đó lưu lại. Dưới cổ thụ có rất nhiều gạch ngói vụn, ghi lại hưng suy thành bại khi xưa. Thực ra cả tòa thành này chỉ là một góc của thế gia thái cổ. Đáng tiếc, tất cả đã là dĩ vãng rồi, không còn tồn tại nữa, chỉ còn một chút di tích dưới khu rừng cổ thụ này mà thôi. Diệp Phàm đi lại rất tự nhiên, thể xác và tinh thần tiến vào trạng thái không linh. Tuy không thể đột phá tiến vào đạo cùng tứ trọng thiên, nhưng lại hiểu được tự nhiên trời đất do ta mà sinh ra, vạn vật như một. Hắn đang nhận được một sự gột rửa, thân thể lóe ra ánh sáng trong suốt, tinh thần tràn đầy. Cả thể xác và tinh thần đều được rèn luyện thăng hoa, khiến cho cảnh giới đạt tới viên mãn. Hắn vẫn là cảnh giới đạo cung tam trọng, nhưng lại thấy được nhiều thứ khác. Luân hải và đạo cung cùng nhịp đập, khiến cho hắn nắm giữ được cái quỹ tích này. Đúng như vậy, đây chính là lần đầu tiên đạo kinh và Tây Hoàng kinh thủy hỏa tương dung, hài hòa thống nhất, khiến thể xác và tinh thần hắn đều được cột rửa tới mức tinh khiết. Một cái giơ tay nhấc chân đều giống như đang huy động đại đạo vậy. Luân hải và đạo cung cùng kết hợp, đạo kinh và Tây Hoàng kinh cùng nhau vận hành, không có chút sơ hở nào, quả nhiên là hai loại tâm pháp mạnh nhất. Diệp Phàm thoát khỏi cảnh giới kỳ diệu này, sau khi hai bộ kinh này hài hòa lẫn nhau, hắn cảm thấy chiến lược tăng lên không ít, càng tới gần hơn với đại đạo. Hắn nhẹ nhàng khoát tay, đại thuật công phạt trong cửu bí, tuy không chân chính đánh ra, nhưng hắn có thể cảm giác uy lực của nó được tăng lên rất nhiều. Đây là một sự lột xác từ kỹ sang đạo. Lực lượng của đạo ư? Diệp Phàm đi dọc theo con phố, rời khỏi nơi đây. Sau khi đi một chuyến trong cổ thành, tìm hiểu đầy đủ tin tức cần thiết, hắn liền rời khỏi Hỏa Vân Thành, biến mất phía chân trời xa xa. Không lâu sau đó, Diệp Phàm quay lại Hỏa Vân Thành, đi tới đổ thạch vườn của Cơ gia. Đây là một kiến trúc kiểu lâm viên, có mười mấy tên kỵ sĩ đang đứng gác tại đây. Cái gì? Có người cung cấp manh mối sao? Khu lâm viên này chiếm diện tích rất lớn, trông chất đầy vật liệu đá, đền đài lầu các, có mấy chục con dị thú đi qua đi lại, vô cùng uy mãnh và dữ tợn. Diệp Phàm đứng ở trong lâm viên cũng không phải chờ lâu, có mấy chục người trẻ tuổi đi tới, đã từng gặp qua ở ngoài cửa thành. Người gặp tên phế thể đó ở đâu? Có cách Hỏa Vân Thành xa không? Tên nam tử trẻ tuổi cầm đầu rồi hỏi. Hắn tên là Cơ Vân Ca, là tu sĩ đạo cung ngũ trọng thiên, là người cầm đầu nhóm này, trông rất trầm ổn. Ta tới cung cấp manh mối, nên cho ta 10 vạn cân nguyên trước chứ? Diệp Phàm lại hỏi. Người vừa nói cái gì? Một tên đệ tử Cơ gia lườm hắn, lạnh giọng nói. Cung cấp manh mối, chỉ được 1 vạn cân nguyên mà thôi. Dám dùng công phu sư tử ngoạm với Cơ gia ta sao? Mấy người bên cạnh nghe được, trong lòng vui mừng, Cơ Vân Đằng cười lạnh nói. Tên tiểu tử họ Diệp này, rốt cuộc cũng bị phát hiện. Lần này ta muốn đánh hắn thành tro. Nên như vậy, chỉ vì tên phế thể này mà chúng ta đã phải bồn bà tới mức này, còn không thu được gì, sớm nên tiêu diệt hắn đi. Một tên phế thể đạo cung lưỡng trọng thiên mà thôi, giết hắn dễ như lấy đồ trong túi, chỉ là không phát hiện được tung tích của hắn mà thôi. Lần này ta muốn luyện hóa hắn cho tới chết. Oán khí của mấy người này đều rất lớn, lập tức muốn ra tay giết chết Diệp Phàm, đoạt lấy cái đỉnh của hắn. Không chỉ vì mỗi ngày bọn họ phải đi làm công việc buồn tẻ, làm mà tìm hắn, mà còn vì thái thượng trưởng lão Cơ gia đã bị hắn thiểu chết, khiến cho tất cả đều tức tới nghẹn cả người. Nếu là cường giả giết chết thì không nói làm gì, nhưng đường đường là một vị thái thượng trưởng lão lại bị một tên tù sĩ nhỏ nhòi thiểu chết, khiến họ không thể ngẩng mặt lên được. Biện pháp rửa nhục hữu hiệu nhất chính là tiêu diệt Diệp Phàm. Đó là cách nhanh nhất và hữu hiệu nhất. Diệp Phàm mở miệng đòi 10 vạn cân nguyên, bắt bọn họ phải đồng ý mới nói. Đầu tiên, đưa ta tới dãy núi đó trước, nếu manh mối là thật, tự nhiên sẽ không thiếu ưu đãi dành cho ngươi. Cơ Vân Ca mỉm cười rồi nói. Có không ít người lộ vẻ chán ghét, không ngờ hắn lại dám hướng Cơ gia đòi giải thưởng, khiến bọn họ vừa bất ngờ vừa khinh bỉ. Trước khi bọn họ cũng nhận được một chút manh mối, nhưng đều là các tu sĩ khác tình nguyện cung cấp, căn bản không dám đòi quyền của bọn họ. Chỉ muốn kéo quan hệ với họ mà thôi. Ta thấy giải thưởng ghi rất rõ ràng, chỉ cần cung cấp manh mối thì sẽ nhận được nguyên thạch. Diệp Phàm cũng không nhường một câu nào cả. Thế nhỡ như người cung cấp manh mối giả thì sao? Cơ Vân Đằng khinh thường cười lạnh rồi nói. Trong thiên hạ còn có người dám trêu đùa Cơ gia sao? Hơn nữa ta còn đi cùng bọn người đến đó, chẳng lẽ ta không sợ mất mạng à? Diệp Phàm vẫn kiên trì. Người nói hay đấy. Cơ Vân Đằng lạnh lùng nói. Tới lúc này rồi mà không ngờ hắn lại còn dám đòi nguyên, chẳng lẽ chỉ sống quá lâu sao? Tốt lắm, chúng ta cũng không có thời gian trì hoãn, đi tới Thạch Phường cầm 5.000 cân nguyên tới đây. Cơ Vân Ca khoát tay cho người đi lấy nguyên rồi nói, nếu manh mối là thật, tới lúc đó sẽ cho người số còn lại. Nếu từ manh mối của ngươi mà chúng ta bắt được Diệp Phàm thì cho ngươi 10 vạn cân nguyên cũng không phải là vấn đề. Không lâu sau đó, có người mang tới 5.000 cân nguyên vô cùng lấp lánh, bay ra một đống nhỏ. Diệp Phàm không chút khách khí, hất tay áo một cái thu lấy toàn bộ. Hiện tại dẫn chúng ta đi tới dãy núi đó đi. Cơ Vân Đằng liên tục cười lạnh, sát khí trong mắt lóe lên như có như không. Còn Cơ Vân Phong thì chỉ khẽ cười, không nói gì thêm, vất tay cho mọi người cưỡi lên dị thú, đồng thời bọn họ cũng tìm cho Diệp Phàm một con màn thú để hắn cưỡi thay cho việc đi bộ. Mấy chục man kỵ lao ra ngoài Hỏa Vân Thành khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Bọn họ vội vàng đi như vậy, chắc chắn có đại sự đã xảy ra. Những con dị thú này đều không tầm thường chút nào. Sau khi rời khỏi Hỏa Vân Thành thì đều đạp lên không trung mà đi, bay lên trời cao. Nhưng một cơn lốc ầm ầm rung động lao về dãy núi theo lời kể của Diệp Phàm. Chính là dãy núi phía trước kia. Diệp Phàm chỉ tay vào một dãy núi xanh um. Mấy chục người liền cưỡi thú tỏa ra bốn phía, vây lại ngọn núi mà Diệp Phàm chỉ. Quả nhiên ở đây có người tu luyện, nơi này còn có đạo văn nữa. Một đệ tử Cơ Gia tiến lên, hắn đã có nghiên cứu với đạo văn, rất nhanh đã phá giải cấm chế tại đây. Mấy chục người đằng đằng sát khí, lao vọt tới đỉnh núi, trực tiếp đập nát tòa động phủ ra, khiến trò bụi mù bốc lên tận trời. Không có ai cả. Lập tức có đệ tử Cơ Gia lộ ra sát khí, nhìn về phía Diệp Phàm. Đừng có mà nhìn ta như vậy, ta chỉ cung cấp manh mối mà thôi, làm sao biết được hắn đột nhiên rời đi như vậy. Diệp Phàm tỏ vẻ vô tội. Cơ Vân Ca khoát khoát tay áo, tự mình tiến vào trong động phủ quan sát, những người khác cũng vào theo. Kiện y phục này giống y như đúc thứ hắn vẫn thường mặc, quả thật là hắn. Xem này, còn có dấu vết hư không đại thủ ấn nữa. Cái động phủ này là dùng đại thủ ấn lập ra. Rất nhanh, các đệ tử Cơ Gia liền phát hiện ra manh mối quan trọng. Tất cả đều tức tới mức nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt, lại để hắn chạy thoát. Nếu không thì ta chỉ một cước là đã đạp chết hắn rồi. Bọn họ tức tới mức khó thở. Chỉ mỗi một cái phế thể đạo cung nhị trọng thiên mà dám gây mưa gió như vậy. Mỗi lần lại đều kịp tránh trốn. Bọn họ thật không thể lập tức bắt lấy hắn, luyện hóa thành tro bụi ngay. Hiện tại các người đã tin ta rồi chứ? Ta tuyệt đối không cung cấp mảnh bối giả. Diệp Phàm ở bên cạnh mở miệng nói. Lúc này, hắn cảm nhận được sát ý, có người muốn ra tay đối phó với hắn. Tuy nhiên, hắn cũng không bối rối chút nào, sắc mặt vẫn bình tĩnh rồi nói. Sau khi trở về, các người sẽ đưa cho ta 5.000 cân nguyên còn lại chứ? Người không sợ chúng ta sẽ giết ngươi tại đây sao? Cơ Vân Đằng cười lạnh rồi nói. Lục Trương ta tới thì rất nhiều người ở Hỏa Vân Thành đã biết là ta cung cấp manh mối cho các ngươi mà ra khỏi thành. Ta vẫn tin rằng Cơ Gia luôn coi trọng danh dự. Diệp Phàm cũng không thèm để ý. Trong nhóm này, mặc dù có cường giả đạo cung ngũ trọng thiên, nhưng tốc độ thì chắc chắn không nhanh bằng hắn, không cần lo lắng không chạy được. Cơ Vân Ca cười cười nói. Sau khi trở về, sẽ cho người 5.000 cân nguyên còn lại. Cơ Gia ta nói được thì làm được. Sau khi quanh quẩn một lúc lâu tại khu vực này, tất cả mọi người quay lại Hỏa Vân Thành, Diệp Phàm cũng đi vào khu lâm viên. Tên này thực sự là ăn phải gan hùm mật gấu, dám đòi nhận giải thưởng sao? Một tên con cháu Cơ Gia lạnh lùng nói. Cơ Vân Ca trừng mắt nhìn hắn. Đây là Cơ Gia tự mình trèo giải, ngươi không được nói bậy. Nếu mà ta biết được ngươi có gì tổn hại tới danh dự gia tộc, đừng trách ta vô tình với ngươi. Không lâu sau đó, 5.000 cân nguyên đã được mang tới. Cơ Vân Ca tự tay giao chúng cho Diệp Phàm để hắn rời đi. Trên mặt của Diệp Phàm mang theo nét cười, nói vài câu cảm ơn, sau đó bước đi không thèm quay đầu lại. Cứ như vậy mà cho hắn 1.000.000 cân nguyên, mảnh mối của hắn căn bản là vô dụng, ngay cả bóng dáng tên họ Diệp này cũng không nhìn thấy. Có người khó chịu nói ra một câu. Cơ Vân Ca quét mắt qua bọn họ một lượt, rồi nói, mọi người tại Hỏa Vân Thành đang nhìn vào đây, chẳng lẽ người muốn giết hắn trong này? Điều này không có lợi gì cả. Dùng thiên kim, mùa cốt, sau này chắc chắn sẽ có người cung cấp mảnh mối có giá trị cho chúng ta. Nói tới đây, thần sắc của Cơ Vân Ca ngừng lại rồi nói, Cơ Vân Đằng và Cơ Vân Bưu đi đâu rồi? Bọn họ đi theo hắn rồi, hơn phần nửa là muốn đoạt lại nguyên. Loạn rồi, nếu mà lan truyền ra ngoài, người khác sẽ coi Cơ Gia chúng ta như thế nào? Cơ Vân Ca giận dữ. Với tính cách của Cơ Vân Đằng, khẳng định là nhìn hắn không thuận mắt, không muốn hắn chỉ dựa vào vài câu nói mà lấy đi vạn cân nguyên. Ta nghĩ hiện tại hơn phần nửa là hắn đã bị giết chết rồi. Một tên đệ tử khác của Cơ Gia lại nói. Cơ Vân Ca đập một phát vỡ tan cái bản đá trong lâm viên, trầm mặc một lát rồi nói. Nếu đã như vậy, vài người các ngươi đi theo luôn đi, làm sạch sẽ một chút, ta không muốn có tin đồn gì truyền ra. Ở ngoài ô hỏa Vân Thành, Diệp Phàm dừng chân xoay người lại cười nói. Bằng hữu Cơ Gia kia, ngươi nhiệt tình như vậy làm gì? Đã tiễn ta ra tận bên ngoài thành rồi, sao còn chưa về đi? Thân ảnh Cơ Vân Đằng và Cơ Vân Bưu hiện ra, cả hai đều mang theo sát khí, từng bước tiến về phía của hắn. Vì sao các ngươi lại muốn giết ta? Diệp Phàm giận đến tái mặt, nhìn về phía hai người này rồi nói. Ta có lòng tốt cung cấp manh mối cho các ngươi, vì sao lại lấy oán trả ơn? Tiểu tử, ngươi cho rằng nguyên của Cơ Gia ta dễ lấy như vậy sao? Chỉ khua môi múa mép vài câu là được hơn vạn cân nguyên, làm gì có chuyện đẹp đến như vậy? Cơ Vân Đằng cười lạnh một câu. Các người cũng quá bạc bẽo đi, nói kiểu gì thì ta cũng đã cung cấp mảnh bối cho các người, vậy mà lại còn muốn giết ta? Giết người thì làm sao? Người dẫn chúng ta tới một cái động phủ trống không, chỉ có vậy mà cầm nguyên đi, người không thấy có chút bỏng tay sao? Cơ Vân Bưu đằng đằng sát khí. Bỗng nhiên, Diệp Phàm cười phá lên, lộ ra bộ dáng vô cùng vui sướng. Chết tên nơi rồi, có gì buồn cười cơ chứ, để ta tiễn người tới âm phủ thôi. Các người tự nhận là có thể giết được ta sao? Khóe miệng của Diệp Phàm khẽ nhếch lên một tia cười lạnh, nói tiếp. Chỉ e các người phải để mạng lại tại đây thôi. Chỉ bằng ngươi, ngươi chỉ mới bước vào đạo cùng bí cảnh mà thôi, đòm đóm mà cũng đòi so với ánh trăng sao? Cơ Vân Đằng liên tục cười lạnh, lộ ra sát khí. Giết người không các gì đập chết một con rệp cả. Cơ Vân Bưu trực tiếp lao tới, dùng hư không đại thủ ấn, chụp lấy hắn vào trong tay. Một bàn tay to màu đen bao phủ cả bầu trời, phủ lấy Diệp Phàm, phát ra âm thanh vù vù rung động. Ba một tiếng. Đúng lúc này, Diệp Phàm ra tay, một bàn tay màu vàng hiện ra ngang trời, lập tức đập nát bàn tay màu đen kia, vỗ xuống Cơ Vân Bưu còn đang hoảng sợ. Không thể tưởng tượng được, bàn tay to màu vàng này chứa đựng bao nhiêu thần lực, trực tiếp đập nát Cơ Vân Bưu, đánh hắn thành thịt nát, biến mất không thấy đầu nữa. Người, rốt cuộc người là ai? Cơ Vân Đằng thét lớn. Cường giả đạo cung tam trọng thiên lại bị đối phương đập phát là chết ngay, thực sự khiến cho hắn hết cả hồn. Ta chính là tên Diệp Phàm mà người nói chỉ cần một chân là đạp chết. Cái gì? Sao lại là ngươi? Cơ Vân Đằng kinh hãi lùi lại, sắc mặt xanh mét. Diệp Phàm cười to rồi nói. Tất nhiên là ta rồi, đa tạ các người đường nguyên. Ta sẽ cẩn thận dùng nó để tu luyện. Cơ Vân Đằng nghe vậy, liên tưởng tới những việc vừa trải qua, tức tới mức run rẩy toàn thân, tất cả ngón tay cũng run run. Sắc mặt của Cơ Vân Đằng xanh mét, tức giận tới run rẩy toàn thân, không thể ngờ nổi Diệp Phàm lại to gan lớn mật dám làm việc như vậy. Bị hai đại thánh địa truy nã mà dám lao vào nguy hiểm, dám tới Cơ Gia mạo hiểm lĩnh giải thưởng, điều này quả thực khiến hắn phát hỏa, gần xanh nổi lên đầy trán. Tức giận quá sinh bệnh đó, đừng có tức vội, dù sao thì Cơ Gia các ngươi gia sản lớn thế, cần gì chút quyền như vậy chứ? Diệp Phàm cười nói. Họ Diệp người rất càn rỡ, hai đại thánh địa đang truy nã ngươi, ngươi lại dám tới chỗ chúng ta đòi nguyên, ngươi không còn đường sống nữa đâu, thế giả thái cổ không thể bị khinh nhợt. Cơ Vân Đằng điềm nhiên nói. Bản thân của hắn không biết sống chết thế nào, cứ phải nói lại mấy câu đã. Diệp Phàm không hề bất ý cười, nói tiếp. Ngươi định làm gì? Muốn giết ta sao? Một bàn tay của ta có thể nghiền nát ngươi. Toàn thân của Cơ Vân Đằng bừng sáng, bắt đầu khởi động thần lực. Lòng khí cuồn cuộn khắp người, tăng tu vi lên tới cực hạn. Khí tức thật là mạnh, khí phách thật là lớn. Vậy để ta xem cường giả thanh niên của thế gia thái cổ anh hùng tới mức nào. Diệp Phàm liên tục cười lạnh. Hiện giờ ta sẽ xử lý ngươi. Cơ Vân Đằng hét lớn một tiếng, sau đó liền biến mất trong hư không, không chút tiếng động. Hắn triển khai ra đại hư không thuật. Vút một tiếng, khiến người ta không ngờ nổi là hắn to mồm như vậy, nhưng giờ lại hiện ra ở chỗ rất xa, cũng không phải nhằm vào Diệp Phàm mà chọn cách bỏ chạy, tốc độ cực kỳ nhanh. Một loạt những lời nói của hắn hoàn toàn để Diệp Phàm mất cảnh giác, tạo cơ hội cho mình bỏ chạy. Hắn tuy rằng luôn tự phụ, cho rằng thế gia thái cổ là cao nhất, nhưng chính mắt nhìn thấy Diệp Phàm một tát đập chết đạo cung tam trọng, Cơ Vân Bưu thì hắn lập tức biết ngay là cả hắn có cảnh giới đạo cùng tứ trọng cũng không phải là địch thủ của đối phương. Người sao nói và làm lại bất động như thế? Trên mặt của Diệp Phàm tràn đầy một ý cười ôn hòa, chặn đường Cơ Vân Đằng. Cơ Vân Đằng vô cùng kinh ngạc, đối phương động sau mà tới trước lại còn nhanh hơn cả hắn. Bây giờ Cơ Vân Đằng lại triển khai đại hư không thuật, biến mất ngay tại chỗ. Hắn có ngạo khí, càng tự phụ 10 phần, nhưng cũng không muốn chết, dùng hết thủ đoạn đều muốn chạy trốn. Nhưng khi hắn lao ra khỏi hư không, lại phát hiện ra Diệp Phàm vẫn chắn trước người của mình như trước, trên mặt vẫn hiện lên nụ cười lạnh. Người không thấy mệt sao? Bỏ chạy có ý nghĩa gì chứ? Họ Diệp ngươi kiêu ngạo quá đấy, mạo phạm hai đại thánh địa, sau này thiên hạ chẳng còn đường sống cho ngươi rồi. Cơ Vân Đằng bây giờ bay ngược trở lại. Ta đang định dạo quanh một chút, 10 vạn cân nguyên mới có thể đột phá đạo cùng tứ trọng. Tất cả đều trông vào cơ gia và diêu quang cho ta thôi. Diệp Phàm không nhanh không chậm, bước 10 mấy bước là đã đuổi theo hắn. Bàn tay khổng lồ màu vàng vỗ xuống, không cho hắn có một cơ hội chạy trốn nữa. 5 luồng ánh sáng bạc lóe lên, giống như 5 con ngân long bay ngang trời, lấn bằng cả căn phòng. Ngân long ập tới, giao thoa với nhau, hình thành long tiễn bắn về phía bàn tay của Diệp Phàm. Đây đúng là tuyệt học của cơ gia Tiệt Thiền Chỉ, uy lực vô cùng lớn. Đáng tiếc còn phải xem là do ai sử dụng. Hắn muốn so chiến lược với Diệp Phàm thì tuyệt đối rơi vào thế yếu. Chát một tiếng, 5 đạo long tiễn liền bị bàn tay màu vàng đánh tan. Bàn tay khổng lồ cũng giáng thẳng xuống, răng rắc một tiếng liền khiến thần sắc Cơ Vân Đằng thảm biến, cánh tay bị đánh nát tại chỗ. Hắn ta ngửa mặt lên trời kêu to, dùng hết sức lực đánh ra các loại thần thuật khác trong hư không. Bây giờ, há mồm phun ra một luồng khí, đại đạo, nhằm về phía Diệp Phàm. Đây là tiền thiên thái hư cương khí, ghi lại trong hư không cổ kinh, là do một mạch tiên thiên của người thì thuật hỗn luyện hư không mà thành. Không gì không phá nổi, thần binh bảo nhận cũng không thể chặn được. Có thể thấy rõ ràng một dòng khí lao ra từ trong miệng Cơ Vân Đằng, đại biểu cho tiên thiên thái hư cương khí đánh cho hư không vặn vẹo. Diệp Phàm căn bản không né tránh, mà chỉ vung nắm tay màu vàng, thế đánh như vạn quân đập xuống, tạo thành âm thanh đình tài nhức óc. Tiên thiên thái hư cường khí được xưng là không gì không thể phá, lập tức bị đánh tan. Ánh sáng thần thánh tỏa ra chói mắt, hóa thành một dòng thác không khí tràn ra 4 phương, khiến cả hư không đều rung chuyển. Xoẹt một tiếng, ngọn núi dưới chân bọn họ dù cách nơi này mấy chục thước nhưng cũng bị lan tới, bị tiên thiên thái hư cường khí tán loạn, chém đi mất 3-4 thước. Nhặt cắt rất bằng phẳng. Sắc mặt của Cơ Vân Đằng ửng hồng, một mạch tiên thiên lao ra, khiến thần lực của hắn mất đi 8-9 phần thần lực, nhưng lại bị một quyền của đối phương đánh tan, thật sự khiến hắn khó có thể thừa nhận. Kỳ học cũng phải xem là do ai thi triển. Thế hệ trẻ của cơ gia, hình như mỗi người đều nắm giữ 2-3 loại bí thuật của hư không cổ kinh, có thể giảng giải cho ta một phen không? Diệp Phàm bước về phía trước. Tiểu tử họ Diệp người đừng có mơ, thiên tài cơ gia ta có vô số, nhiều người có thể trấn áp người trọn đời, không thể ngẩng đầu lên nổi, người không có đường sống đâu. Cơ Vân Đằng cắn răng nói, tương lai ta nhất định sẽ đi tìm những thiên tài mà người nói. Diệp Phàm đánh một chưởng về phía trước, chỉ nghe ầm một tiếng, Cơ Vân Đằng tránh né, nhưng vẫn bị bàn tay màu vàng khổng lồ kia chụp lên người. Hắn giống như một cái mền rách, thân thể tan nát rời xuống mặt đất. Họ Diệp ngươi sao không giết ta luôn đi? Vì còn muốn thỉnh giáo ngươi về hư không cổ kinh. Diệp Phàm đáp xuống đất, vẻ mặt tươi cười ôn hòa nói. Ngươi đừng có mơ. Cơ Vân Đằng cắn răng nói. Bỗng dừng Diệp Phàm ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời xa xa. Có 4 thân ảnh lờ lửng như tiên tử cưỡi sóng, tay áo tung bày đang tới gần. Hắn chế nhạo. Cơ gia các ngươi đúng là xem trọng ta, lại phái tới 4 người, chẳng muốn kết thúc gọn ghẽ, không lưu lại chút dấu vết nào, tránh cho người ta chê cười đây mà. Diệp Phàm tung một cước đá bay Cơ Vân Đằng, xương cốt trên người hắn nứt nhiều chỗ, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, ngay cả nói cũng không thể nói được nữa. Cơ Vân Đằng xấu hổ và giận dữ vô cùng, tuyên bố chỉ một chân là di chết đối phương, kết quả lại rơi vào hoàn cảnh này. Đối phương không giết hắn, rõ ràng là muốn đoạt thần thuật trong hư không cổ kinh. Diệp Phàm mở ống tay áo, tạo thành một khe nứt lớn trên mặt đất, lại vung tay áo một lần nữa, chôn Cơ Vân Đằng ở dưới đó. Không lâu sau, 4 thân ảnh ở chân trời đã tới gần, trông thấy bụi bặm dừng lại trong khoảnh khắc. Những ánh mắt sắc bén như kiếm